Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 300, Bẩm Sinh Trùng Thú. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Hoàng Dung vốn là cực kỳ thông tuệ nữ tử. Bị Diệp Phong mượn cơ hội giảng đạo sau, một chút liền tỉnh, tâm cảnh, rộng mở thông suốt, luyện cấp đem ở rất dài một đoạn thời kỳ nội. Lại vô chướng ngại, kỳ kỳ, ngoan, chúng ta lại đến chảo con bướm chơi được không? Hoàng Dung không hề sợ hãi con bướm sau, lập tức cực kỳ hiếm thấy lại lần nữa đi lấy lòng cảm nhận trung tiểu ác ma. Ai ngờ kỳ kỳ lại thở phì phì nói, ngươi căn bản là không tin, cũng không thích kỳ kỳ, kỳ kỳ không bao giờ cùng ngươi chơi. Hừ, ngươi còn không phải là muốn nghe được Tam ca ca mang về nhà hai cái lớn nhỏ mỹ nữ sao? Nghe hào, các nàng đều là ta mẫu thân cấp Tam ca ca tuyển định lớn nhỏ phi tử. Ngươi mới chỉ là một viên nho nhỏ đậu giá, muốn đánh ta Tam ca ca chủ ý. Quá sớm điểm, chờ ngươi trưởng thành rau cải trắng sau, lại đến câu dẫn nhà của chúng ta Tam ca ca đi. Nói hưu nói vượn. Hoàng Dung thở phì phì quay đầu liền đi, trong miệng hừ hừ nói, không chơi liền không chơi, liền ngươi một cái lão ái dọa người tiểu ác ma, ai hiếm lạ a, hừ hừ. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, không hề để ý tới một người ở trong sân chảo con bướm. Chơi đến thật là tự đắc này nhạc kỳ kỳ, buồn tiến tu luyện trong phòng, tiếp tục chính mình luyện cấp nghiệp lớn đi. 10 ngày sau, lôi đình trong mưa to, Diệp Phong nhất cử xông lên 7 vĩ nhất kết, trở thành một cái ngũ hành cảnh cao giai đạo tôn. Lại quá 10 ngày sau, Diệp Phong đang chuẩn bị đi ra ngoài độ kiếp khi, một cái lén lút đầu nhỏ, lại ở cửa nhìn trộm. Kỳ kỳ, làm gì a? Diệp Phong mở ra cửa phòng, trừng mắt kỳ kỳ nói, môn lại không buộc. Ngươi về sau tìm ca ca có việc, trực tiếp tiến vào là đến nơi. Ca ca tu luyện bất đồng với người khác, liền tính cùng ngươi một bên nói chuyện phiếm, cũng có thể một bên tu luyện, một chút đều không ngại sự. Tam ca ca, có một cái đại gia hỏa kỳ kỳ như thế nào đều nướng không thân. Ngươi giúp kỳ kỳ đi nướng nướng được không? Kỳ kỳ loạng choạng Diệp Phong cánh tay nói. Sẽ là cái dạng gì đại gia hỏa liền kỳ kỳ đều nướng không thân? Kỳ kỳ chính là có cực kỳ cao cấp đạo cấp linh hỏa bàng thân a. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ chung, đi theo kỳ kỳ đi vào trong phòng bếp. Trong phòng bếp, một cái sọt đại quái trứng hoảng sợ trước mắt. Nó thế nhưng chính là 20 ngày trước, cái kia quái lão nhân ở đấu giá hội thượng dùng 100 khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch giá trên trời chụp được quái trứng. Chính là nó như thế nào sẽ ở nhà mình trong phòng bếp bị kỳ kỳ làm ra làm nướng BBQ đâu? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía kỳ kỳ. Kỳ kỳ lập tức hoảng nói, Tam ca ca, là nó chính mình chạy tiến kỳ kỳ túi chữ vật tới. Thật không phải kỳ kỳ từ cái kia hư lão nhân nơi nào trộm tới. Tam ca ca, kỳ kỳ ghét nhất ăn trộm, khẳng định sẽ không đi làm ăn trộm. Tam ca ca tin tưởng kỳ kỳ sao? Tin, kỳ kỳ nhất ngoan nhất hiểu chuyện, liền tính mọi người đều sẽ lừa ngươi Tam ca ca, nhưng kỳ kỳ tuyệt đối sẽ không. Diệp Phong vẻ mặt đau lòng ôm kỳ kỳ cái trán, tàn nhẫn hôn một cái. Trên thực tế đừng nói kỳ kỳ cái này tiểu nha đầu. Liền tính Diệp Phong chính mình dùng trộm thiên bí kíp trung bản lĩnh, cũng vô pháp từ cái kia sâu không lường được quái lão nhân trên người trộm được chẳng sợ chỉ là một cây lông tơ. Thực hiển nhiên, cái kia quái lão nhân sở dĩ sẽ chụp được này viên quái trứng, chính là dùng để đưa cho kỳ kỳ. Cái này sâu không lường được quái lão nhân cùng chính mình một nhà, tựa hồ có rất là không cạn sâu xa. Nguyên bản tương đương khẩn trương kỳ kỳ, bị chính mình Tam ca ca thân qua đi, vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào, nhìn kỳ kỳ nhìn chằm chằm cái này quái trứng chảy dòng nước miếng bộ dáng. Diệp Phong vừa bực mình vừa buồn cười chung, không chút do dự hoàng gia nhất đóa đỏ tím tiểu ngọn lửa. Đem nó dán lên cái này quái trứng, chính mình thân muội muội muốn ăn nó, chẳng sợ liền tính là thiên vương lão tử trứng trứng, Diệp Phong cũng sẽ không chút do dự đem nó nướng tới cấp chính mình muội muội đỡ thèm. Oanh, tiểu ngọn lửa một dán lên quái trứng sau, hừng hực lửa lớn, lập tức bốc cháy lên, đem quái trứng gắt gao bao vây lấy, ngọn lửa nhan sắc, thế nhưng đỏ tím tới rồi ẩn ẩn biến thành màu đen trình độ. Sau nửa canh giờ, bạch bạch bạch giòn tiếng vang vang lên, vẫn luôn ngoan cố không hóa quái trứng, này vỏ trứng rốt cuộc bị thiêu nứt ra. 99, tam ca ca hảo có bản lĩnh, rốt cuộc đem quái trứng nướng chín. Kỳ kỳ vui sướng rất nhiều, rồi lại vẻ mặt nghi hoặc nói, chính là, nó vì cái gì một chút đều không hương đâu, có phải hay không bị phóng đến lâu lắm, đã biến thành một cái đại phôi đản. Bang, kỳ kỳ cảm nhận trung đại phôi đản, rốt cuộc hoàn toàn nứt ra rồi, nhưng là, quái trứng không những không có thể bị nướng ra một cái thơm ngào ngạt đại thục trứng. Ngược lại bị nướng ra một cái sống sờ sờ, phi thường buồn cười cổ quái đại béo sâu. Này đại béo sâu nhan sắc toàn thân thuần trắng, trình tiết chi trạng, tinh oánh như ngọc, nghé con lớn nhỏ, thoạt nhìn đặc biệt béo đô đô, ngốc hô hô, này ngoại hình giống tằm rồi lại trường bốn điều phì phì tượng chân, trống trơn đầu đại đại đôi mắt, miệng rồi lại bẹp lại khoan. Không lỗ tai không cái mũi, đây là cái gì quái gia hỏa? Thiên tằm, thiên a, này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy bẩm sinh trùng thú. Hơn nữa vẫn là tại tiên thiên trùng thú trung xếp hạng đệ nhất thiên tằm a. Hồng cửu công ở Diệp Phong trong đầu kinh hô, nó ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngươi muội muội. Thế nhưng dùng chính mình ánh mắt cùng ngươi muội muội nháy mắt liền ký kết tu vi cùng chung cộng sinh khế ước nhà các ngươi kỳ kỳ. Thật lớn phúc khí a. Bẩm sinh trùng thú, chỉ có bẩm sinh linh hỏa mới có thể phu hóa. Khó trách những người đó nghiên cứu 180 vạn năm cũng không có thể nghiên cứu ra cái. Gì đông đông, Diệp Phong vui sướng rất nhiều, rồi lại vẻ mặt lo lắng nói. Kỳ kỳ vốn là một cái quá ham chơi tiểu nha đầu. Hiện tại còn bị trói thượng một cái tu vi cùng chung bẩm sinh trùng thú. Lấy nhà của chúng ta kỳ kỳ luyện cấp chăm chỉ độ. Này hy thế hiếm thấy. Xếp hạng đệ nhất bẩm sinh trùng thú. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đương sủng vật bảo dưỡng chơi. Nhưng là răng rắc một trận quái tiếng vang lên sau. Diệp Phong vẻ mặt ngạc nhiên phát hiện, này tằm cưng một bên ở mãnh gặm chính mình vỏ trứng. Một bên chính xem đến vẻ mặt hiếm lạ kỳ kỳ, lại đang ở chút bất chi bất giác, điên cuồng thăng cấp, chờ này thiên tằm cưng gặm hết chính mình vỏ trứng, đánh cái no cách sau. Diệp Phong thế nhưng hoảng sợ chung phát hiện, nguyên bản chỉ là trời sinh cậy mạnh thượng nhưng khen ngợi. Tu vi lại tra đến mấy nhưng xem nhẹ bất kể kỳ kỳ. Thế nhưng nhất cử đột phá đến bốn kinh năm kết thuật cảnh trung kỳ. Thật sự là đồng nhân bất đồng mệnh. Nguyên bản đậu đậu chỉ cần ăn ăn uống uống là có thể nhẹ nhàng thăng cấp chủng tộc ưu thế. Đã đủ làm luyện cấp cuồng ma hâm mộ không thôi. Nhưng hiện tại nhà mình kỳ kỳ thế nhưng căn bản liền không cần chính mình lao lực. Hoàn toàn có thể dùng người khác giúp nàng chướng tu vi. Lại còn có liền một đinh điểm tác dụng phụ đều không có. Cùng là tu vi cùng chung vận mệnh thể cộng đồng. Chính mình cột lên cái này lão lò quái. Vì sao lại giống như một cái con chồng trước a? Diệp Phong tức khắc vẻ mặt oán hận chừng hướng trong đầu Hồng Cửu Công. Hồng Cửu Công lập tức thẹn quá thành giận ẩn thân. Ở thương lượng trực tiếp chân thật trường hợp tham chiếu hả? Hồng Cửu Công lại hậu ra mặt, lại cũng ném không dậy nổi người này nột. Thiên tằm cưng ăn uống no đủ sau, lập tức tung ta tung tăng chạy chậm đến kỳ kỳ trước mặt. Vươn phì phì đại đầu lưỡi, Đương trường cấp Kỳ Kỳ tẩy nổi lên mặt, tẩy đến Kỳ Kỳ khanh khách cười không ngừng. Kỳ Kỳ, trứng trứng chín sao? A, chính bưng một cái đại mâm, cố ý tới rồi phòng bếp ăn nướng trứng Hoàng Dung, lập tức bị trong phòng bếp một cái đặc đại hào đại béo sâu cấp đương trường dọa hôn mê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.